Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 306, giao phó, dù sao trốn được nhất thời, cũng trốn không thoát một thế. Hai người thành hôn, lại có dạng này thân mật hành vi, lấy Nhiếp Thu Nhiễm tính cách, chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng, sớm muộn cũng là muốn vào kinh thành, nếu là sớm quá khứ, trước tìm cửa hàng dàn xếp lại cũng tốt. Lại nói hai người cũng đã dạng này thân mật, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm tiến trong kinh, đến lúc đó trong kinh vạn nhất cái nào tiểu thư khuê các nhìn chúng hắn, hoặc là cái nào làm quan mà nhìn chúng hắn muốn vời hắn, vì thế làm sao bây giờ? Gia hỏa này tính cách mặc dù ác liệt, nhưng kỳ thật tướng mạo dáng dấp vô cùng tốt, mà lại khí thế trầm ổn, rất có thể làm người cảm mến. Bằng không thì lúc trước Tôn Mai cũng sẽ không đã gả cho người đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm lúc còn muốn thoát y phục câu đáp. Thôi Vi hiện tại nhưng không có muốn đem Nhiếp Thu Nhiễm tặng cho người khác tâm. Nghĩ đến những thứ này, lập tức trong lòng liền có chút lộ vẻ do dự. Bình thường cử tử nếu là có tiền đồ, hoặc là dung mạo khí thế xuất chúng, bị người mời làm tế cũng không phải là không thể được. Bằng không thì liền không có Tần Hương Liên cố sự truyền ra. Thôi Vi trong lòng suy nghĩ lung tung một trận, mặc dù sợ hãi mình bị hắn ăn, thế nhưng không nguyện ý hắn đi ăn người khác, vùng vẫy nửa ngày, lại muốn ngẩng đầu lên cách hắn xa một chút. Dạng này một phen dãy dụa, dẫn tới Nhiếp Thu Nhiễm khí tức lại có chút bất ổn. Nàng mới vội vàng cố nén thân thể đau buốt nhức mỏi mệt. Nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói, vậy chúng ta sớm đi thu thập vào kinh, người cũng tốt chuyên tâm đọc sách. Chờ chính là nàng câu nói này, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lóe lên, tùy ý nở nụ cười, mặc dù ẩn ẩn cảm thấy mình có phải là bên trong hắn kế. Người này luôn luôn gian trá đã quen, chính là bên trên hắn giờ cũng là rất có thể, nhưng Thôi Vi nghĩ đến mình lúc này không đi, tổng cũng là muốn đi lên kinh, tránh được nhất thời, lại không tránh được một thế, bởi vậy vẫn như cũ kiên trì cho đáp ứng xuống. Một khi quyết định vào kinh thành, liền việc này không nên chậm trễ bắt đầu thu lại đồ vật đến. Một chút y phục những vật này ngược lại là có thể sau khi vào kinh lại mua có sẵn. Trên đường chỉ đem mấy bộ thay thế chính là, một chút sớm làm tốt sữa bột những vật này cũng không phải ít. Thôi Vi mang theo rất nhiều quá khứ, lại cầm một chút mứt hoa quả chờ. Những vật này là Nhiếp Thu Nhiễm bình thường thích ăn. Chuyến này đi ra liền không bằng trong nhà, đồ vật đều muốn dẫn đủ. Lại tìm Thôi Thế Phúc hỗ trợ chiếu cố viện tử, đi Nhiếp ra bên kia lại từ một chuyến đi. Tôn Mai nhìn Thôi Vi ánh mắt thở dài một hơi, bên trong lại mang theo oán hận. Đầu kia Nhiếp phu tử ngược lại cũng không nói thêm gì. Chuyến này Nhiếp Thu Nhiễm thi đậu tiến sĩ liền thôi. Nếu là hắn thật thi đậu tiến sĩ, liền chứng minh Nhiếp gia mộ tổ bắt đầu bốc lên khói đến. Còn nếu là thi không đậu tiến sĩ, chỉ cần Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tần Hoài giao hảo, mưu cái chức vị còn không phải người ta chuyện một câu nói. Bởi vậy Nhiếp phu tử cũng không có giao phó cái gì. Chỉ làm cho Thôi Vi chiếu cố thật tốt hắn cũng là phải. Hai vợ chồng ra Nhiếp ra cửa lúc, Tôn Thị ngược lại là nước mắt rưng rưng, nàng không phải không nỡ con trai, mà là nàng cũng muốn cùng một đạo vào kinh bên trong. Chuyến này mắt thấy Thôi Vi đi theo Nhiếp Thu Nhiễm đi, bất luận Nhiếp Thu Nhiễm chúng hay không, kia cũng là muốn sống yên vui sung sướng, Tôn Thị trong lòng tư vị kia mà tự nhiên là không cần nhắc lại. Hai vợ chồng từ Nhiếp ra đi ra ngoài tiến, người nhà họ Nhiếp một đạo đi theo đưa ra đến mấy bước đường xa. Một bên Tôn Thị liền có chút muốn nói lại thôi, Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên nhìn ra được Tôn Thị ý nghĩ. Chỉ quay đầu cùng Tôn Thị cố ý giao phó nói, ta chuyến đi này mong rằng mẫu thân hảo hảo chiếu cố phụ hôn. Trong nhà hết thảy liền giao cho Thu Văn, một câu đem Tôn Thị muốn nói lời cho hết chắn chết rồi. Lúc này Tôn Thị nơi nào còn dám đưa ra muốn cùng con trai một đạo ra ngoài sống yên vui sung sướng. Chỉ hâm mộ nước bọt đều nhanh chảy ra, trong lòng đối với Thôi Vi cũng phải đi lên kinh, lại ghen ghét lại ghen tị, nhân tiện nói, đã như vậy, ngươi lên kinh là muốn làm chính sự, lưu vợ ngươi ở bên người thành lời gì? Không bằng ngươi đưa nàng lưu trong phòng, cũng tốt hầu hạ ta, lời này cũng chính là nàng có thể nói ra được. Nhiếp Thu Nhiễm giống như cười mà không phải cười. Nương bên người không phải đã có nhị đệ muội chiếu cố ngươi rồi. Hẳn là nương là ngại trong nhà người hầu hạ tay thiếu đi. Hắn thốt ra lời này lối ra, Tôn thị lập tức khuôn mặt khẽ động, chỉ coi Nhiếp Thu Nhiễm là muốn mua cho mình mấy cái nha đầu tới hầu hạ. Lập tức tâm hoa nộ phóng, cũng không lo được muốn theo đi lên kinh hưởng phúc, liên tục liền gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm liền trầm mặc nửa ngày, tiếp lấy mới có hơi mặt sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói, đã như vậy, lúc đầu cha mẹ trong phòng sự tình ta không quản lý. Không nếu là nương yêu cầu, làm con trai tự nhiên muốn thuận ngài tâm ý. Lần này vào kinh thành còn có thời gian vài ngày, ta liền sai người cho cha mua mấy cái mỹ mạo nha đầu trở về. Phục thị cha mẹ, cũng làm tốt chúng ta Nhiếp gia khai chi tán diệp. Một câu nói làm cho Tôn thị lập tức ngây dại, liền Nhiếp phu tử cũng cảm thấy da mặt nóng lên. Bất quá nam một đời người truy danh trục lợi sau đơn giản liền là tiền quyền sắc cái này ba loại mà. Thôi, Nhiếp phu tử cả đời đối Tôn thị như thế một cái ngu dốt. Bây giờ con trai có tiền đồ, Nhiếp gia mắt thấy muốn đi theo được nhờ. Trước cả một đời không có hảo hảo hưởng thụ, như sau cả một đời có thể nếm đến sắc đẹp cũng không tệ. Huống chi nam nhân đại trượng phu, tam thê tứ thiếp chính là lẽ thường bên trong sự tình. Trước kia không có tiền không có quyền, một lòng lại bổ nhào vào trên người con trai liền thôi. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm nếu biết vì chính mình suy nghĩ, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi cự tuyệt. Tôn thị giật mình nửa ngày, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vốn là muốn ồn ào, có thể quay đầu nhìn thấy Nhiếp phu tử trầm mặc không nói dáng vẻ. Hiển nhiên là chấp nhận Nhiếp Thu Nhiễm, lập tức phía sau lưng lông tơ liền đi theo dựng đứng lên. Nàng mặc dù sớm liền biết mình đứa con trai này không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Có thể không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ vì một cái cô vợ nhỏ, cũng dám cầm việc này đến cho mình một ngạt, lập tức một hơi ngạnh tại ngực ở giữa. Tức giận đến toàn thân run rẩy, lại là khóc không ra nước mắt, nửa ngày nói không ra lời. Nhiếp Thu Nhiễm mặc kệ không hỏi Tôn thị, kéo Thôi Vi cùng Nhiếp phu tử bọn người bắt chuyện qua về sau liền muốn đi. Trên thực tế đối phó Tôn thị với hắn mà nói căn bản là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ở tiền thế sở dĩ Tôn thị lớn lối như thế, nói cho cùng là bởi vì trong lòng hắn đem Tôn thị xem như mẫu thân kính trọng. Hắn nguyện ý cho phép nàng lớn lối như thế, bây giờ một lần nữa, trả nàng sinh dưỡng tri ân, đời này cũng không nợ nàng cái gì, ngược lại nàng thiếu mình càng nhiều. Hắn lúc đầu không muốn để ý tới nàng, có thể Tôn thị nếu là từng bước ép sát, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối phó Tôn thị, cách khác tử còn nhiều, lại có thể làm cho nàng có nỗi khổ không nói được đến. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Tôn thị để cho mình lưu lại tình cảnh, có chút hiếu kỳ nhỏ giọng nói, Nhiếp đại ca, ngươi coi là thật muốn đưa chút tỷ nữ cho ngươi cha. Muốn thật là như thế này, nàng có thể tưởng tượng được đến lúc đó Tôn thị mặt nên không biết khó khăn nhìn thành hình dáng ra. Sao, nghĩ đến đây, Thôi Vi không khỏi nở nụ cười, Tôn thị người này thật sự là chán ghét. Nàng có thể không nguyện ý cùng cái này bà đơn độc ở chung. Cho dù nàng sẽ không lỗ, bất quá đến cùng mỗi ngày qua như thế đánh trận giống như sinh hoạt cũng mệt mỏi. Nghĩ như thế đến, cùng Nhiếp Thu Nhiễm vào kinh chỗ tốt ngược lại càng là nhiều chút. Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo nàng tay nhỏ, đưa tay chỉ tại nàng lòng bàn tay tìm kiếm, một bên mặt mũi tràn đầy quang minh lẫm liệt chi sắc. Quân tử không tín mà không lập. Lời này ý tứ chính là thật muốn cho Nhiếp phu tử đưa nữ nhân. Thôi Vi cũng vui vẻ đến vì chuyện này mà cho ra tiền. Nếu là Tôn thị coi là thật mỗi ngày cùng những nữ nhân này đấu đến đấu đi không có công phu tìm mình phiền phức, cái kia cũng là chuyện tốt một kiện. Hai người sớm định ra tháng 2 sơ ngũ lên đường. Đây là Thôi Thế Phúc chuyên môn xử tiền tìm người nhìn nghi đi ra ngoài ngày hoàng đạo. Thôi Vi nhìn hắn nhiệt tình như vậy dáng vẻ, ngại ngùng nói cho chính hắn hai người vốn chính là quyết định tháng 2 sơ ngũ đi ra ngoài. Mắt thấy còn có mấy ngày, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đi một chuyến huyện thành, không biết làm cái gì. Đến tháng 2 mùng 4 lúc, liền có người chở hai cái trẻ tuổi mà thanh tú phụ nhân hướng Nhiếp ra bước đi. Đoán chừng Tôn Thị lúc này đã bể đầu sứt chán, không có công phu đến gây sự với Thôi Vi. Đợi nàng thở ra hơi lúc, hai vợ chồng sáng sớm ngày mai liền đi. Nói không chừng đến lúc đó chính là nàng khí muốn chết cũng tìm không thấy chút giận. Buổi chiều thời điểm Thôi Kính Bình chờ cha con ba người cũng cùng một chỗ tới ăn cơm. Đem trong nhà chìa khóa giao cho Thôi Thế Phúc trên tay. Người một nhà cơm nước xong xuôi, Thôi Kính Hoài đầu kia lấy bát đi tẩy. Đám người ngồi trong phòng, một chút hành lễ những vật này đã sớm đánh gói kỹ. Chuyến đi này không biết đến là năm nào tháng nào mới có thể trở về. Nhậm Thôi Vi lại là kiên cường, lúc này cũng không khỏi có chút thương cảm lên. Thôi Kính Bình càng là hai mắt đỏ bừng, cúi thấp đầu không nói lời nào. Từ lúc trước cô muội muội này suýt nữa chết đi hắn mới bắt đầu biết bảo hộ muội muội lên. Cho tới bây giờ đã nhiều năm, hai huynh muội còn không chút tách ra qua. Cái nhà này bên trong Thôi Kính Bình cũng nhiều năm, một ngọn cây cọng cỏ hắn đều rất quen thuộc, nhưng hôm nay trong phòng đồ vật đã bị thu thập ra. Liền ngay cả trên bàn ngày bình thường bày ấm nước những vật này đều thu nhặt lên. Khiến cho Thôi Kính Bình không khỏi càng là cảm thấy trong lòng khó chịu. Thôi Vi chuyến đi này, từ đây hai huynh muội nhưng chân chính là thiên nam biển bắc. Mặc dù sớm biết muội muội lấy chồng về sau liền có phần cách một ngày, nhưng Thôi Kính Bình không ngờ tới sẽ là lúc này. Nghĩ đến cho tới nay Thôi Vi đối với chiếu cố của hắn, hắn hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên, càng là hít mũi một cái. Tam ca, chuyến này ta đi kinh thành chuẩn bị tại trong kinh mở cửa hàng, ngươi nếu là nguyện ý liền theo ta cùng nhau đi đi. Ngươi hiện tại niên kỷ không nhỏ, về sau theo ta cùng một chỗ vào kinh, ta Nhiếp đại ca trước sớm cũng đã nói, như chờ hắn đậu tiến sĩ, vừa vặn muốn nói với ngươi cửa hôn sự. Thôi Vi thốt ra lời này lối ra. Nguyên bản còn có chút khó chịu Thôi Kính Bình lập tức liền đem đầu giơ lên. Mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng kinh ngạc, lại có chút kích động vui vẻ nói. Muội muội, ngươi nói cái gì? Lúc đầu cho là mình lần trước bởi vì cho Dương Thị tiền bạc cùng mạch thịt muối Thôi Vi trong lòng đã có chút không cao hứng hắn. Thôi Kính Bình không ngờ đến Thôi Vi chuyến này ra ngoài lại còn muốn dẫn hắn cùng một chỗ đi. Lập tức kích động đến thẳng cắn miệng môi, nghẹn ngào đến rốt cuộc nói không ra lời. Thôi Vi gặp hắn bộ dạng này, trong lòng không khỏi có chút mềm, lúc đầu nghĩ đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Ai biết tay còn không có đụng phải Thôi Kính Bình thân thể, cũng đã bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm kéo tới bên cạnh hắn. Thôi Vi mí mắt nhảy lên, quay đầu chừng Nhiếp Thu Nhiễm một chút, cái này mới nhìn Thôi Kính Bình nói. Tam ca, ta nói vào kinh bên trong cùng ngươi tìm vợ con a. Thế nào? Thôi Kính Bình nghe được nàng lời này, sắc mặt lập tức đỏ bừng, lại xấu hổ vội vàng khoát tay. Không phải không phải. Ta nói là, muội muội, ngươi thật chuẩn bị chuyến này để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hắn lời nói trong mang theo chút cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng. Thôi Vi trong lòng nguyên bản đối với hắn còn sót lại một chút oán hận lập tức liền lại tản lái. Đi, gật đầu nói, là tam ca, ta nghĩ để ngươi cùng ta cùng một chỗ vào kinh bên trong nhìn một cái. Tìm chuyện làm, chuyến này đông si đô. Cũng muốn để đại ca cùng ta cùng một chỗ vào kinh bên trong đi một chuyến, đầu kia Thôi Kính Hoài. Rửa bát tiến đến, vừa vặn liền nghe nói như thế, không khỏi có chút kinh hỉ nói. Được được được, ta còn chưa có đi qua kinh thành đấy. Vừa vặn mượn cô ra ánh sáng, đi nhìn một cái, Nhiếp Thu Nhiễm chỉ ngồi ở một bên ôn hòa nhìn xem Thôi Vi cười. Cũng không nhiều lời, PS, canh, nam, đến tương đương. Vì tinh bột phiếu 635 phiếu tăng thêm P tạ ơn sáng mai truyền. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.